ta xuyên về quá khứ mang theo không gian kỳ diệu bên người. Chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều, bất luận uống bao nhiêu rượu, uống một chút trong lòng đều mới cảm thấy thoải mái. Cho đến nay chỉ có chú Đồng là người duy nhất biết về thói quen này của anh. Thấy Trương Hùng trông mong như thế, chú ấy khinh thường nhướng mày. Xem bộ dạng thèm rượu của con kìa. Thật đáng tiếc, buổi trưa hôm nay rượu không có phần của con. Quả nhiên, Trương Hùng lập tức mắt đen. Chú Đồng dẫm vào chỗ đau của Trương Hùng. Nỗi uất ức của chú ấy đối với viện trưởng Lục và những người khác cũng tiêu tan đi một chút. Chú ấy có tâm trạng vô cùng tốt, chộp lấy một miếng bánh rồi cho vào miệng từ từ nhai nuốt. Ở bên kia, viện trưởng Lục mặc dù bị chú Đồng làm mất hết mặt mũi, nhưng cũng không bỏ qua khoản bồi thường đáng lẽ phải đưa cho Trương Hùng. Sau khi suy nghĩ, ông đến cung tiêu xã mua 2 lon sữa mạch nha, một ít trái cây đóng hộp và 2 hộp đồ ăn nhẹ nhờ Tề Lôi giúp đưa đi. Trước khi đi, ông ta dặn dò Tề Lôi, bảo Tề Lôi nói cho Trương Hùng, bọn họ sẽ trừng phạt và đuổi việc cô y tá đã tiêm penicillin cho anh. Đối với việc này, cả Trương Hùng và Hứa Mỹ Lam đều không quan tâm đến. Này dù sao đây cũng là quyết định của bệnh viện, không liên quan gì đến bọn họ. Hiện tại bọn họ đang chuẩn bị cho một sự kiện khác. Bởi vì tin tức sẽ khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học cuối cùng đã đến. Ngày 1 tháng 4 là ngày cá tháng 4, ngày mà mọi người có thể nói dối. Đây cũng là ngày thông báo sẽ khôi phục lại kỳ thi tuyển sinh đại học. Bất kể nam nữ hay già trẻ lớn bé đều có thể đăng ký tham gia. Trong phút chốc, cả nước đều sôi trào. Những thí sinh vì lý do nào đó mà không thể thi đại học đều xoa tay hầm hè. Mà cả nước các hiệu sách đều chật kín người muốn đi thi. Thậm chí những nơi như trạm thu gom phế liệu cũng không tha. Hứa Mỹ Lam nhớ rõ, kiếp trước ở kỳ thi tuyển sinh đại học được khôi phục lại là vào tháng 10 năm nay. Như vậy có thể thấy quỹ đạo phát triển của hai thời không vẫn có sự chênh lệch. Cô không thể dùng kiếp trước lịch sử để nhìn cuộc sống hiện tại. Bởi vì lý do Trương Hùng bị thương, mấy ngày nay hai người đều ở nhà. Chú Đồng mỗi ngày rảnh rỗi đều trích ra nửa ngày để giảng giải kiến thức trung y cho Trương Hùng. Mỗi lần ra về đều tươi cười vui vẻ. Trương Hùng học rất giỏi. Thật sự không tệ. Kỳ thật đây phải không tệ mà quả thật là kinh người. Y thuật của Trương Hùng có thể nói là giỏi nhất trong số những người mà chú Đồng từng tiếp xúc qua. Đôi khi chú Đồng giải thích về sự tương sinh và khắc chế lẫn nhau của dược liệu. Hứa Mỹ Lam sẽ di chuyển một băng ghế và nghiêm túc lắng nghe cẩn thận. Thời gian còn lại, Hứa Mỹ Lam không chỉ đọc sách, xem lại nội dung thi tuyển sinh đại học mà còn nghiên cứu những công thức dược thiện khác. Chưa kể sau bao nhiêu ngày nghiên cứu, thật ra cô làm ra 2 dạng thành phẩm rồi, là món bình thường gà mái canh, còn có một loại là cá quế chiên xù. Bước khó nhất chính là khâu tuyển chọn dược liệu thích hợp và sử dụng phương pháp đặc biệt để hòa trộn dược liệu vào món ăn. Như vậy, làm ra món ăn mới có hiệu quả, lại dễ ăn mà không có vị thuốc. Hứa Mỹ Lam đã thử nhiều lần mới có thể thành công. Này không, hiện tại bàn cơm đang ăn con gà này chính là do Hứa Mỹ Lam làm ra bằng dược thiện và nguồn gốc của con gà này được cung cấp từ trong không gian của cô. Sau hơn 1 tháng ở bên ngoài, tất cả gà con trong không gian đều đã lớn thành gà mái già. 3 con gà mái mỗi ngày mang cho cô 20 đến 30 quả trứng. Một con gà mái già đã bắt đầu làm gà mẹ. Hứa Mỹ Lam chỉ cho nó 10 quả trứng gà, để nó ấp ra gà con. Mỹ Lam, tay nghề nấu ăn của cháu lại tiến bộ rồi. Hơn nữa, sau khi trộn hỗn hợp các dược liệu, hương vị của thịt gà thực sự rất khác biệt, chưa kể mềm và ngon hơn. Sau khi ăn vài miếng thịt gà, sự mệt mỏi toàn thân của chú dường như đều biến mất. Xem ra đối với dược thiện cháu rất có thiên phú. Chú Đồng một bên miệng vừa ăn, một bên vẫn không quên khen ngợi và khích lệ Hứa Mỹ Lam. Cách chương.